Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, hung hăng vượt ải. Kia tòa thứ 7 trong thí luyện tháp mỗi một đầu dị tộc, e sợ chí ít đều nắm giữ 40 lần trở lên vũ trụ cấp 9 nguyên lực cường độ. Mức độ này, đều gần sánh bằng La Phong bọn họ rồi. Bố La Lâm cảm thán, hơn nữa không chỉ có là nguyên lực cường độ tăng lên, liền ngay cả pháp tắc hiểu được, đều bị hư nghĩ vũ trụ hệ thống thiết trí thành có thể triển khai pháp tắc bản nguyên cường độ. Hoàn toàn có thể nói, tòa thứ 7 thí luyện tháp 3 tầng đầu, vốn là hơn 1 vạn cái La Phong như vậy cấp số cường giả ở vây công. Cũng khó trách mặc dù là cường đại như Bá Lan cũng không thể thông qua. Bố La Lâm tự tin chính mình nên so với Bá Lan phải mạnh hơn một ít. Thế nhưng mặc dù là hắn, cũng là đối với tòa thứ 7 thí luyện tháp độ khó có chút không nói gì. Này hư nghĩ vũ trụ công ty xác thực là không có ý định để trong bọn họ có người có thể thông qua. Toàn bộ 7 tòa thí luyện tháp, không quản, đem hết toàn lực. Không nói xông qua toàn bộ thí luyện tháp, chí ít không thể so sánh kia Bá Lan tích phân thấp. Bố La Lâm hai con mắt một lập, cả người hướng về kia đã xung kích đến cách đó không xa huyết mao mãnh mã quần giết đi. Ngoại giới, hết thảy vũ trụ nhân tộc đều là quan tâm lần này thí luyện tháp cuộc chiến. Bố La Lâm bọn họ ở trong thí luyện tháp chém giết quá trình cùng cụ thể chi tiết nhỏ. Vẻn vẹn chỉ đối với hư nghĩ vũ trụ công ty số ít nội bộ thành viên công khai. Cho tới toàn thể nhân loại bộ tộc, lại là chỉ có thể hiểu rõ đến người dự thi tích phân xếp hạng biến hóa. Trong hư nghĩ vũ trụ, kia quan chiến hơn 1.000 vị mỗi cái vũ trụ quốc mang đội bất hủ. Đều là đứng ở một mảnh thủy tinh trên quảng trường, nhìn trong hư không một khối màn ảnh lớn. Phía trên truyền phát mọi người ở trong thí luyện tháp biểu hiện. Lợi hại, càn vu vũ trụ quốc cái kia được xưng sát thần tiểu gia hỏa xác thực là đủ mãnh. Không sai, hắn hiện tại vững vàng đệ nhất, tích phân so với kia Bá Lan còn cao hơn nhiều. Ha ha, nặc à vũ trụ quốc cái kia tử thần Bá Lan cũng là rất mạnh a. Hai thằng nhóc này. Nhưng là xa xa đem những người khác bỏ lại đằng sau. Rất nhiều các bất hủ đều là lẫn nhau giao lưu. Cảm thán, cho tới bây giờ, bảng tích phân người thứ nhất cùng người thứ hai, phân biệt là bố La Lâm cùng tử thần Bá Lan. Hai người bọn họ, hiện nay đều là đã xông đến tòa thứ 5 thí luyện tháp. Ở bọn họ sau, nhanh nhất người thứ 3. Hiện tại cũng mới xông đến tòa thứ 4 thí luyện tháp tầng thứ 2. Bố La Lâm hiện nay nằm ở tòa thứ 5 tháp tầng thứ 6. Mà Bá Lan lại là ở tầng thứ 4. Hai người bọn họ trên lý thuyết ở tòa thứ 7 tháp trước đều là không hề áp lực. Sở dĩ bố La Lâm tốc độ càng nhanh hơn, lại là bởi vì hắn Rinnegan bí thuật càng thêm thích hợp quy mô lớn sát thương. Mà tử thần Bá Lan thì cần muốn phân ra từng đạo huyễn thân tiến hành truy sát. Thập tam, các người càn vu vũ trụ quốc tiểu gia hỏa ghê gớm a. Có bất hủ cười nói, ha ha, thí luyện tháp này nói rõ không là cái gì. Mặt đối với những khác bất hủ khen, thần tướng thập tam cười khoát tay áo một cái. Lần này thí luyện, rõ ràng là đối với tinh thần niệm sư cùng võ giả càng có lợi. Các người vũ trụ quốc kia huyễn ma gia lai tây, thực lực là không thể nghi ngờ, nhưng là lần này thí luyện tháp, hiển nhiên không phải hắn cường hạng. Xác thực, lần này trong thí luyện tháp, tượng cơ giới tộc khôi lỗi, là không có linh hồn. Như vậy địch thủ, hoàn toàn có thể không nhìn tượng huyễn ma gia lai tây như vậy ảo thuật sư ảo thuật công kích. Điều này cũng làm cho dẫn đến. Mặc dù mạnh như huyễn ma gia lai tây, loại này một cái ánh mắt là có thể thuấn sát tuyệt đại đa số thiên tài siêu cường ảo thuật sư. Giờ khắc này cũng chỉ là ở tòa thứ 3 thí luyện tháp không ngừng giãy giụa. Tuy rằng đây là sự thực, thế nhưng nhìn thấy Bố La Lâm ở vào đệ nhất đầu bảng. Thần tướng thập tam y nguyên tâm tình thật tốt, trên mặt trước sau mang theo mỉm cười. Giờ khắc này, ngoại giới, toàn bộ Càn Vu vũ trụ quốc đều là quan tâm trận chiến này. Khi nhìn thấy Bố La Lâm tích phân xếp ở đệ nhất lúc, mỗi một cái vũ trụ quốc công dân đều là vô cùng kích động. 1081 cái vũ trụ quốc, trăm vạn thiên tài, người thứ nhất là đến từ Càn Vu vũ trụ quốc. Điều này có thể không để bọn họ kích động cùng tự hào. Mà Càn Vu vũ trụ quốc chính thức càng là chế tác đại lượng video, đưa lên hư nghĩ vũ trụ trên Internet, trắng trợn tuyên dương Bố La Lâm chiến tích, cho tới Hắc Long Sơn Đế Quốc, lại là triệt để rơi vào trong cơn điên cuồng. Cửu Hoàng Tử, vô địch Cửu Hoàng Tử, chúng ta Hắc Long Sơn Đế Quốc kiêu ngạo. Trên vô số tinh cầu, vô số đế quốc công dân đều là rơi vào điên cuồng bên trong. Là một người vẻn vẹn là trong vũ trụ chờ văn minh quốc gia Hắc Long Sơn Đế Quốc. Ở toàn thể nhân loại 1081 vũ trụ quốc bên trong, vốn là không hề bắt mắt chút nào tồn tại. Thế nhưng hiện tại không giống. Bởi vì Bố La Lâm đáng sợ biểu hiện, Hắc Long Sơn Đế Quốc hiện tại nhưng là bị hầu như tất cả nhân loại vũ trụ công dân đã hiểu biết. Bọn họ đều là biết, khóa này thiên tài chiến, có một cái khó mà tin nổi thiên tài tuyển thủ, là đến từ cái này nguyên bản không có tiếng tăm gì tinh vực. Cho tới Hắc Long Sơn Đế Quốc hoàng tộc, càng là cử hành long trọng không gì sánh được lễ mừng. Cho tới vị kia khai sáng đế quốc thủy tổ, vị kia bất hủ tồn tại, đều là rời đi thánh địa Hắc Long Sơn, tự mình trên buổi lễ lộ diện. Công bố toàn bộ Hắc Long bộ tộc đều vì Bố La Lâm mà cảm thấy kiêu ngạo. Thậm chí, Bố La Lâm vị giới chủ kia ông ngoại, Cáp Cách Lôi Phu đều là theo địa vị tăng nhiều. Đế quốc những cái kia giới chủ cũng bắt đầu chủ động lấy lòng. Liền Hắc Long Sơn Đế Quốc hư nghĩ vũ trụ công ty phân bộ giới chủ Tương Thiên Thần đều đem trước kia lợi dụng lôi đình giới chủ truyền thừa thủy tinh mật mã từ Cáp Cách Lôi Phu nơi đó hố đến đại lượng của cải cho trả lại trở về, càng là chủ động hướng về Cáp Cách Lôi Phu biểu đạt áy náy. Cáp Cách Lôi Phu đường làm quan rộng mở, đồng thời tự nhiên biết tất cả những thứ này đều là bởi vì hắn có một cái hầu như nhất định có thể tiến vào hư nghĩ vũ trụ công ty hạt nhân tầng thiên tài tuyệt thế cháu ngoại. Có người vui mừng, tự nhiên cũng có người sầu. Địa cầu, Hồng cùng Lôi Thần đám người biết được Bố La Lâm chiến tích sau đều là tâm tình sa sút, bởi vì địa cầu đã bị đối phương cho nhìn chằm chằm. Đối phương biểu hiện ra thiên phú càng mạnh, tương lai địa vị cùng thực lực cũng là càng thêm cao. Này đối với địa cầu tới nói tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Hiện tại chỉ có thể hy vọng tam tử biểu hiện cũng đầy đủ chói mắt rồi. Hồng thở dài, tam tử đến cùng xảy ra chuyện gì? Xếp hạng làm sao như vậy thấp? Một bên, Lôi Thần mặt mày ủ rũ. Giờ khắc này La Phong đang lợi dụng thí luyện thời gian, không ngừng tôi luyện thực lực của chính mình. Bởi vậy, hắn cũng không có nóng lòng đi chém giết, đi xông qua thí luyện tháp. Điều này cũng dẫn đến hắn xếp hạng xa xa lạc hậu trong thí luyện không gian. Đây chính là tòa thứ 6 thí luyện tháp. Bố La Lâm đứng thẳng giữa hư không, xa nhìn phía dưới thảo nguyên. La Phong bọn họ chính là ở tầng này thất bại. Thí luyện tháp nội dung y nguyên không thay đổi. Xa xa, 10.000 đầu huyết mao mãnh mã gào thét mà đến. Khủng bố nguyên lực chấn động không gian. Mỗi một đầu huyết mao mãnh mã, thực lực đều là sánh ngang 4 lần vũ trụ cấp 9 cấp độ. Bố La Lâm thấp giọng nói, hắn bây giờ giống như là đối mặt 10.000 đầu cấp độ sinh mệnh đạt đến 4 lần với nhân loại bình thường vũ trụ. Cấp 9 mạnh mẽ cơ thể sống, có chút khó khăn, có thể vẫn không có cường đại đến để ta cảm thấy vướng tay chân mức độ. chớp mắt, Bố La Lâm liền mở ra lục đạo hình thức, Thiên Thần Đạo. Hắn không có lợi dụng Tu La Đạo cường hóa tự thân, mà là mượn Thiên Thần Đạo hình thức, đem ý chí của chính mình tăng lên tới vũ trụ cấp độ. Chibaku Tensei quát khẽ một tiếng, một viên màu đen quả cầu hút bị hắn ngưng tụ mà ra. Vung hai tay lên, quả cầu hút liền hướng về bầu trời bắn nhanh mà đi. Nếm thử ta vô hạn Tsukuyomi tư vị đi. Bố La Lâm khóe miệng kéo lên một vệt tà dị mỉm cười. Cho tới nay, hắn đều là dựa vào Tu La Đạo cùng Susanoo, dùng tuyệt đối mạnh mẽ công kích một đường giết tới. Thế nhưng hiện tại, hắn dự định đổi một loại phương thức, đối với huyết mao mãnh mã loại này có linh hồn sinh mệnh. Ảo thuật công kích không thể nghi ngờ là đối phó quy mô lớn đối thủ một loại thủ đoạn hữu hiệu. Rất nhanh, Chibaku Tensei chi thuật liền ngưng tụ ra một viên đường kính mấy mười cây em loại nhỏ mặt trăng. Bố La Lâm cái chán chín móc ngọc Green Sharingan, đem móc ngọc đồ án ấn chiếu vào trên mặt trăng, phát động vô hạn Tsukuyomi. Vù, khủng bố huyết quang bắn phá, dẹt qua kia khổng lồ huyết mao mãnh mã quần. Trong nháy mắt, hết thảy huyết mao mãnh mã con mắt đều là hóa thành Rinnegan dáng dấp. Dừng lại bước tiến, ngơ ngác mà đứng tại chỗ. Bố La Lâm nhất thời lộ ra thỏa mãn thần sắc. Lấy hắn giờ khắc này vũ trụ cấp ý chí, sử dụng tới vô hạn Tsukuyomi, ý chí cấp độ ở vực chủ cấp trở xuống hết thảy sinh mệnh. Hầu như không có bất luận cái gì năng lực chống cự. Chờ đến hết thảy huyết mao mãnh mã đều rơi vào vô hạn Tsukuyomi ảo thuật bên trong sau, Bố La Lâm từ Thiên Thần Đạo thay đổi đến Tu La Đạo, mở ra Susanoo, trực tiếp bùng nổ ra cao nhất chiến lực, khủng bố màu đen chiến đao gào thét, rất nhanh sẽ đem kia mất đi năng lực chống cự 10.000 đầu huyết mao mãnh mã chém tận giết tuyệt. Tiến vào tầng tiếp theo, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.